Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258. Trong hội nghị giật dây, tại Trần Tấn cúp điện thoại đồng thời, Đàm Tư cũng vừa cầm chỉnh lý tốt tư liệu, bước vào tổng bộ phòng họp lớn. Lúc này trong phòng họp đã tụ tập không ít khu quản lý cùng hai cái đại khu tổng thanh tra. Vừa thấy được nàng vào cửa, rất nhiều người ánh mắt đều hơi khác thường. Hiển nhiên, mặc dù Lương Sơn Trấn báo chí cũng không có tại toàn thành phố phát hành, nhưng Lương Sơn Trấn bản thân liền có mười mấy vạn nhân khẩu. Tại Vạn Sách công ty cũng tuyệt không chỉ một hai cái. Tin tức tự nhiên đi rất nhanh, ngắn ngủi một ngày, chỉ ít cục quản lý cái này tầng cấp bên trong liền đã truyền khắp. Đàm Tư không có để ý những cái kia ánh mắt khác thường, tự lo tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Không bao lâu, người đến đông đủ, Triệu Hán Thu bắt đầu chủ trì hội nghị. Hội nghị nội dung thủy chung vẫn là luận điệu cũ xích nói chuyện bình thường những vật kia. Các khu tập hợp đi lên số liệu, đại khu công trạng cùng chiếm hữu suất, ưu tú, lạc hậu đều bị Triệu Hán Thu một vừa phân tích tới. Chỉ bất quá bây giờ đã là tháng 12 hạ tuần, lại có không đến nửa tháng thời gian, liền là năm 2011 năm mới. Dựa theo người trong nước tập tính, Tết xuân về nhà làm sao đều phải có mặt mũi. Như thế nào có thể có mặt mũi? Tự nhiên là trong túi đạp đầy tiền, cho nên sẽ tại khoảng thời gian này bên trong lựa chọn đại bút chi tiêu người cực ít. Hạ đơn mua phòng ốc hộ khách thì càng ít, mà lại tiếp xuống đến Tết xuân trước một tháng thời gian, là các loại cơ quan đơn vị xí nghiệp ở giữa lẫn nhau thúc khoản tính tiền thời gian. Tài chính lưu chuyển đều tương đối khẩn trương, từ đó liền càng thêm đưa đến thành giao uể oải. Cho nên tháng 12 công trạng so sánh tháng 11 là có hơi trượt. Nếu không phải dọn trở lại phòng bỗng nhiên có thể mở bán kích thích một bộ phận hộ khách, nói không chừng tình huống còn sớm nghiêm trọng một ít. Tiền Hạ, người Đại Bắc khu 2 phân khu tháng này công trạng trượt rất lợi hại, chiếm hữu suất cũng không được. Nói một chút nguyên nhân gì? Triệu Hán Thu điểm danh nói. Tiền Hạ nghe xong mình bị điểm danh, nhìn thoáng qua mình người lãnh đạo trực tiếp Từ Hữu Trung. Chỉ gặp Từ Hữu Trung không để lại dấu vết trừng mắt nhìn, ngón tay trên bàn điểm một cái, liền trong lòng hiểu rõ, đáp: "Triệu tổng, tháng trước là đem tích lũy lại tới hộ khách đều tiêu hao hết, mới làm hơn 230 vạn cao công trạng, tháng này bản thân tân tiến hộ khách liền thiếu đi, có chút bán hết hàng mà thôi. Cuối năm luôn luôn đều là như vậy nha. Hôm nay đều số 20. Các người khu mới làm đến 100 vạn công trạng, chỉ có tháng trước một nửa không đến. Cái này gọi có chút bán hết hàng. Còn mà thôi." Tiền Hạ thái độ thờ ơ để Triệu Hán Thu rõ ràng có chút không vui. "Chính ngươi nhìn xem số liệu." Triệu Hán Thu tiếp tục chất vấn. "Mạng lưới tiêu phí người đồng đều trượt đến hơn 500. Tháng trước ngươi trong vùng người đồng đều mạng lưới tiêu phí thế nhưng là đạt đến hơn 1.300. Ngươi mạng lưới tiêu phí không thể đi lên, đương nhiên muốn đoạn hộ khách. Cái gọi là mạng lưới tiêu phí chỉ là người đại diện tại bất động sản web portal bên trên tuyên bố phòng nguyên sau marketing phí tổn, cùng Baidu quảng cáo cùng loại. Hộ khách mỗi một lần điểm kích xem đều muốn tiêu hao hết tương ứng marketing phí tổn. Mà mỗi lần điểm kích giá cả là có thể tự hành thiết trí, thấp nhất một mao, tối cao không hạn, mà phòng nguyên tải trên website biểu hiện xếp hạng cũng là căn cứ cái giá tiền này tới. Người đại diện mình định giá cả càng cao, phòng nguyên liền càng đến gần trước, hấp dẫn đến hộ khách xác suất lại càng lớn. Cuối cùng tiêu hao hết phí tổn, liền là người đại diện mạng lưới tiêu phí. Bộ phận này phí tổn là từ công ty phụ cấp một nửa, người đại diện tự gánh vác một nửa. Cho nên mạng lưới tiêu phí là cân nhắc người đại diện phải chăng tại nghiêm túc đào móc hộ khách. trọng yếu chỉ tiêu một trong mạng lưới tiêu phí giảm bớt, hộ khách cũng liền tùy theo giảm bớt. Đây là rõ ràng. Tiền Hạ nghe xong Triệu Hán Thu nói như vậy, cũng có chút biệt khuất, lại cũng chỉ tốt đáp, ta trở về liền để bọn hắn đem đấu giá đều nâng cao. Không phải nâng cao đấu giá đơn giản như vậy, thô bạo, vậy chỉ bất quá là đang lãng phí công ty cùng người đại diện tiền mà thôi. Triệu Hán Thu tận tình, khuyên bảo nói, mạng lưới, điện thoại, cộng đồng phát triển các loại, tất cả con đường đều phải làm cho tốt, mới có thể bảo chứng hộ khách nơi phát ra nha. Tiền Hạ xẹp xẹp miệng, không phục nói, Triệu Tổng, ngươi nếu là cũng cho ta trong vùng độc nhất vô nhị phòng nguyên là một cái lớn trang bìa quảng cáo. Ta cam đoan mới tăng hộ khách lượng lập tức liền nối liền tới. Không thể so với bọn hắn đại tây khu ba phân khu thiếu. Đàm Tư nghe xong, lông mày cau lại, lập tức liền nhìn về phía ngồi tại một bên khác Từ Hữu Trung. Chỉ thấy đối phương căn bản không cùng nàng đối mặt, yên lặng tại bản bút ký của mình bên trên tô tô vẽ vẽ. Phảng phất người ngoài cuộc đồng dạng, nhưng Từ Hữu Trung càng như vậy, Đàm Tư thì càng minh bạch. Đây là Từ Hữu Trung đang mượn lấy thủ hạ người cho cao tầng làm áp lực đâu. Triệu Hán Thu tự nhiên cũng minh bạch, thản nhiên nói, người nói là Lương Sơn Trấn báo chí a? Đó là đương nhiên, Tiền Hạ đáp, chúng ta Đại Bắc khu 2 phân khu cùng Đại Tây khu 3 phân khu giáp giới. Lương Sơn Trấn ngay tại chúng ta mặt phía Bắc, đồng dạng là rất trọng yếu hộ khách nơi phát ra. Tổng bộ không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Từ Hữu Trung nghe lấy thủ hạ người phàn nàn, trong lòng âm thầm đắc ý. Lời này hắn không thể nói, bởi vì là mình gật đầu đồng ý, nhưng áp lực vẫn là phải cho đến Đàm Tư trên đầu. Đồng thời phải không ngừng tại bên trong cao tầng trong hội nghị nâng lên chuyện này. Kể từ đó, một khi Đàm Tư đến lúc đó bán không chỉ riêng này phê phòng ở, hắn liền có mượn đề cơ hội phát huy. Cho nên hắn tối hôm qua trông thấy các khu tập hợp đi lên tin tức về sau, liền cố ý cho Tiền Hạ gọi điện thoại. Tiền Hạ ngay từ đầu tiếp vào Từ Hữu Trung điện thoại còn có chút nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn cũng biết mình tháng này làm không tốt. Nhưng nghe xong Từ Hữu Trung an bài, hắn liền hiểu, không nghĩ tới tự mình làm không được lại âm thầm phù hợp yêu cầu. Không còn so với hắn khu vực này lựa chọn tốt hơn. Từ hắn đến Tố Khổ là các cao tầng không thể coi thường. Triệu Hán Thu sao có thể không rõ Từ Hữu Trung an bài. Hắn cười hỏi, Tiền Hạ, vậy ý của ngươi là chỉ cần công ty cho ngươi đồng dạng quảng cáo, ngươi là có thể đem công trạng kéo lên. Tiền Hạ cũng không mắc mưu, giảo hoạt nói, công trạng không dám nói, nhưng hộ khách lượng nhất định sẽ được tới. Đại Tây khu bọn hắn đám kia phòng nguyên không phải cũng còn không thành giao sao? Lại nói chỉ cần hộ khách lượng đi lên, công trạng còn sợ không có sao? Nghe hắn kiểu nói này, phía dưới khu quản lý nhóm bắt đầu châu đầu ghé tai, cùng người bên cạnh nghị luận lên chuyện này tới. Tiền Hạ, Từ Hữu Trung trong lòng cười trộm, nhưng là giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc. Chính ngươi không bỏ ra nổi kết quả đến, còn trách công ty cho trợ giúp không đủ. Ngươi trong vùng nếu là tìm một cái đồng dạng xuất sắc người đại diện ra, coi như cá nhân ta xuất tiền, cũng phải cấp ngươi làm một cái lớn trang bìa quảng cáo. Thật là, tìm cớ gì, lúc này nhất định phải từ hắn để giáo huấn mình hạ cấp. Nếu không lại để cho Triệu Hán Thu nói tiếp, liền thật muốn bắt Tiền Hạ khai đao. Tiền Hạ nghe xong hắn huấn mình, lập tức liền giả bộ nhụt chí đồng dạng ỉu xìu xuống dưới, cùng cấp trên của mình phối hợp đến thiên y vô phùng. Đàm Tư liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cười lạnh, cái này Từ Hữu Trung thật đúng là sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lời hữu ích nói xấu toàn để một mình hắn nói xong. Hơn nữa nhìn phía dưới khu quản lý nhóm nghị luận ầm ĩ dáng vẻ, Đàm Tư cũng biết Triệu Hán Thu chén này nước không tốt bưng. Lúc đầu chuyện này là công ty cao tầng quyết nghị, không cần nhiều giải thích, chỉ khi nào bị khu quản lý cầm tới trên mặt bàn tới nói. Hương vị liền thay đổi, đầu tiên liền là Đại Bắc khu quản lý sẽ cùng chung mối thù. Còn nữa, Đại Nam khu cùng Đại Đông khu tổng thanh tra, cũng cần ở trong đáy lòng cho mình khu quản lý nhóm một lời giải thích mới được. Rốt cuộc không có cách nào bảo trì chi lúc trước cái loại này xem trò vui lập trường. Làm không tốt đám này khu quản lý cũng sẽ yêu cầu giống nhau đãi ngộ. Để thượng cấp đi tranh thủ đâu. Nếu như vẻn vẹn dạng này ngược lại cũng thôi. Nhưng Đàm Tư Mắt thấy mình Đại Tây khu thủ hạ nhóm, biểu lộ cũng đều hơi có chút oán giận. Tựa hồ tại oán trách mình bất công. Liền biết từ hữu trung chiêu này tá lực đả lực giật dây hát thành công. Nhưng bây giờ cục diện này không thể từ nàng đến nói chuyện. Như thế chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Giống như nàng Đàm Tư thật sự có chỗ bất công đồng dạng. Loại chuyện này liền xem như thật, cũng chỉ có thể đặt ở dưới mặt bàn. Một khi đặt tới trên mặt bàn đến, đối với chính nàng lãnh đạo hạ cấp cũng có ảnh hưởng rất xấu. Cho nên Đàm Tư đành phải nhìn phía Triệu Hán Thu cùng Phương Tù, dùng ánh mắt hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Triệu Hán Thu tiếp vào tín hiệu, mắt nhìn Phương Tù, mà đối tử hữu chung cái này gậy quấy phân heo nấu cơm. Phương Tù cũng có chút không vui, vỗ vỗ cái bàn chấn động đến đám người an tĩnh lại. Mới mở miệng nói chuyện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN